Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký, chương 1011. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực trực tiếp mang Mã Tư tới đại điện, ở trước mặt Thái Nhất tố cáo hắn. Thái Nhất nhìn hai người, vuốt râu nói: Vô Cực, vậy là người này ngươi trực tiếp bắt tại trận. Mọi người đều nhìn thấy. Triệu Vô Cực gật đầu. Không sai. Thái Nhất gật đầu, tay vung lên một cái. Mã Tứ gương mặt lập tức biến đổi trở về hình dạng như lúc ban đầu. Hắn thần thông có thể lừa qua trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nhưng ở trước mặt nguyên anh kỳ cường giả, không thể nào che giấu được. Thái Nhất lên tiếng, ngươi là ai? Thuộc phong nào? Còn gì để nói không? Mã Tứ đắng chát nói, khởi bẩm trưởng lão, ta tên là Mã Tứ, là người của Phù Phong. Là ta bị ma quỷ ám ảnh mới đi trộm đồ của Triệu Vô Cực. Ta nguyện chịu phạt. Hạ Chu nghe đối phương mở miệng nói mình là người của Phù Phong trong lòng có chút khó chịu. Trên mặt lộ ra vẻ không vui. Dù sao Thanh Vân Tông rất chán ghét trộm cắp người. Bởi vậy Mã Tư tuy không đại diện cho Phù Phong, nhưng hắn làm vậy không khác gì làm xấu Phù Phong gương mặt. Triệu Vô Cực nghe vậy cười lạnh. Mã Tư, ngươi còn định ngây thơ hoặc giả vờ ngây ngốc đến lúc nào? Ngươi nếu là trộm để tặng người khác, như vậy lần đầu tiên ngươi trộm nguyên ngàn bộ, còn không đủ sao? Sau đó ngươi lại quay lại trộm tiếp một lần nữa. Như vậy điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, ngươi không phải trộm đồ tặng người, mà là nhằm vào ta. Nhưng ta cùng ngươi chưa hề gặp qua. Không có xích mích, ngươi tại sao lại phải trộm đồ của ta? Chấm. Câu trả lời chính là, ngươi nhận sai sử của người khác, chuyên môn nhắm vào ta. Ở trước mặt của các trưởng lão, ngươi còn cho rằng chúng ta đều là kẻ ngốc, muốn lừa dối qua ải sao? Mã Tứ, ta khuyên ngươi một câu, thành thật khai báo mới có cơ hội để cho ngươi nhận được khoan hồng. Nhận lỗi xong còn có thể ở lại Thanh Vân Tông tu luyện. Nhưng ngươi nếu gian ngoan mất linh, vậy chúng ta đành phải dùng hình để ngươi khai ra. Tu tiên giả dùng hình cũng không phải chỉ là trên thể xác đau đớn không thôi đâu. Đoạ hồn đăng, ngươi hẳn là nghe đến rồi a. Mã Tứ nghe đến đoạ hồn đăng ba chữ cả người không nhịn được liền run lên. Đối với nội môn đệ tử như hắn mà nói, ít nhiều cũng nghe được một số chuyện mà người khác không biết. Ví dụ như Thanh Vân Tông vẫn là có sử dụng một số thủ đoạn tra tấn tội nhân, là học của Ma Tông. Trong đó một cái chính là đoạ hồn đăng. Còn đoạ hồn đăng có bao nhiêu đáng sợ, không cần nói mọi người trước đó đều có thể nghe một hai. Chỉ có thể nói, nghe tên thôi đã sợ mất mật. Mã Tứ run lên, ta, hắn đang phân vân, không biết có nên khai thật hay không. Dù sao Triệu Vô Cực đã biết bản thân là bị người tính toán, hắn sẽ chết cắn không tha chính mình. Như vậy mình có thể chịu nổi dùng hình sao? Có đáng vì hải chiến nghi mà bán mạng hay không? Suy nghĩ một lát, Mã Tứ vẫn là cảm thấy bản thân quả thật không lý gì mà phải vì hải chiến nghi bán mạng. Đắc tội hải chiến nghi, cùng lắm là rời Thanh Vân Tông tu luyện mà thôi. Còn bây giờ đắc tội Triệu Vô Cực, các trưởng lão cũng không có chút nào nương tay ý tứ. Hắn chỉ có một đường chết mà thôi. Mã Tứ ánh mắt nhìn lên. Hắn đang định khai báo thời điểm, phía ngoài điện lập tức truyền tới một cái quen thuộc âm thanh. Ha ha ha, Triệu Vô Cực, ngươi cũng quá bá đạo đi. Nội môn đệ tử trộm đồ mà thôi, cũng không phải tội chết. Sao có thể nói dùng hình là dùng hình? Ngươi đây là coi mạng người như cỏ rác sao? Hải chiến nghi chào các vị trưởng lão. Hải chiến nghi đi tới, cao giọng lên tiếng, đồng thời cúi đầu hành lễ. Mã Tư thấy người tới là hải chiến nghi, vội vàng giống to. Chấm, hải sư huynh, cứu ta, mau cứu ta. Chấm, hải chiến nghi ánh mắt lóe lên lửa giận. Cái này ngu xuẩn đồ vật, ta sao trước đây lại tìm hắn làm việc cơ chứ? Hải chiến nghi mắng to. Chấm, gào cái gì mà gào? Còn ra thể thống gì sao? Đây chính là đại điện, không phải chỗ ngươi muốn gào là gào. Ta chỉ là thuận đường đến bái phỏng các vị trưởng lão mà thôi. Ai ngờ thấy Triệu Vô Cực bá đạo như vậy, xem mạng người như cỏ rác, quả thật bất bình không chịu nổi nên mới phải lên tiếng mà thôi. Hải Chiến nghi một bộ nghĩa chính liêm minh dáng vẻ, nếu ở người khác không biết tình huống biểu diễn ra quả thật sẽ khiến không ít người tin sái cổ. Có người sẽ còn giơ ngón tay cái khen hắn một tiếng hảo hán không sợ cường quyền. Đáng tiếc ở đây không phải kẻ ngốc. Nhìn thấy cảnh này mọi người trong lòng đều là có điểm bức số. Triệu Vô Cực mỉm cười. Thật sao? Là bất bình không chịu nổi hay là sợ lòi đuôi nên lên tiếng? Ta bị người hãm hại. Sao tên Mã Tứ này vừa thấy ngươi liền kêu cứu ngươi? Ngươi nếu cùng hắn không có nửa mao quan hệ, sao hắn lại kêu cứu ngươi? Ta thấy, người đang giật dây hắn chính là ngươi a. Triệu Vô Cực trong lòng lúc này đã cảm giác tức giận. Vừa rồi hắn đi tới, cũng không bày ra cái gì hậu chiêu đề phòng người khác xông tới. Cuối cùng vẫn là bị Hải Chiến Nghi chen chân vào. Quả thật thất sách, nhưng hắn bây giờ liền ở đây. Đã thế cũng không cần làm màu nữa. Trực tiếp vạch mặt cũng được. Hải Chiến Nghi lạnh lùng nói. Triệu Vô Cực, ta thấy ngươi càng lúc càng hoang đường. Ai sai xử không phải ngươi một câu nói là được. Hơn nữa ta là hạch tâm đệ tử. Ngươi vừa thấy ta liền ngậm máu phun người. Có chứng cứ gì không? Triệu Vô Cực cười lạnh. Chứng cứ ở ngay đây. Chúng ta tra khảo một cái liền biết. Hải Chiến Nghi lạnh lùng nhìn Mã Tứ nói. Mã sư đệ, chuyện của ngươi ta cũng biết. Ngươi là vì yêu mến Lý sư muội mới trộm đồ a, ngươi không cần sợ. Triệu Vô Cực cũng không phải muốn làm gì thì làm. Hắn tự tung tự tác nhất định sẽ phải chịu trừng phạt. Ăn trộm tuy xấu hổ, nhưng không phải tội lớn. Bởi vậy tính mạng ngươi cũng không có gì nguy hiểm. Chỉ cần ngươi nhịn qua được lần này, sau này hối cải làm người, tương lai tu luyện lại sẽ vô cùng sáng lạng. Nhưng nếu ngươi bị đối phương bức bách mà ăn nói lung tung, đến lúc đó sư huynh cũng không cứu nổi ngươi. Ai cũng không cứu nổi ngươi a. Hải Chiến Nghi một tràng nói dịch ra chính là: tiểu tử, tội ngươi không cần phải chết. Nhận tội đi, tương lai ra lão tử cho ngươi hồi báo. Nếu ngươi dám khai ra ta, ngươi chắc chắn không cứu. Mã Tư cũng không phải là hoàn toàn ngu ngốc. Lúc này thân rơi hiểm cảnh, hắn lại càng tỉnh táo hơn. Lúc này trong lòng đã sớm hối hận thối. Nhưng hắn vẫn phải bắt lấy Hải Chiến Nghi cái này cuối cùng cọng cỏ. Bởi vì Hải Chiến Nghi cho hắn cơ hội sống. Mà Triệu Vô Cực một bên thì muốn giết hắn. Triệu Vô Cực ánh mắt lưu chuyển sau đó nói. Mã Tứ, chỉ cần ngươi khai ra ai là thủ phạm, ta sẽ không truy cứu ngươi tội trạng. Nhưng nếu ngươi không chịu khai, vậy ngươi nên tính toán một chút. Đại hình cũng không phải như vậy dễ chịu a. Hải Chiến Nghi quát lên. Triệu Vô Cực, ngươi đừng dọa người. Ngươi có quyền điều động đại hình sao? Đại hình là của hình đường, là thuộc quản lý của thái trưởng lão. Ngươi ở đây một câu đại hình, hai câu đại hình, muốn hù dọa ai? Mã Tứ nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Hắn cắn răng một cái, cuối cùng nói, ta là tự trộm, không liên quan đến ai hết. Thái Nhất thấy vậy, khóe mắt hiện lên ý cười nói, Mã Tứ, người chắc chắn chưa? Khẩu cung một khi khai xong, cũng không dễ đổi nha. Mã Tứ hít sâu một hơi nói, là ta, chấm, hắn đã quyết định, tin tưởng Hải Chiến Nghi, bám vào cái này cọng cỏ cứu mạng. Triệu Vô Cực bên kia, quá xa lạ cũng quá nguy hiểm, hắn không dám tin tưởng. Triệu Vô Cực nhíu mày, không bố trí người chặn đường, quả thật là thất sách. Xem ra bản thân vẫn là còn chưa đủ kinh nghiệm nha. Hắn trong lòng ám thở dài một cái. Thái Nhất lúc này lên tiếng. Trộm cắp, trái lại tông quy, làm ảnh hưởng Thanh Vân Tông chúng ta danh môn đại phái không khí cùng đạo đức xuống cấp. Theo tông quy, chặt một ngón tay, cắt tư nguyên tu luyện một năm. Người có thể tự chọn cho mình ngón tay. Được rồi, lui xuống đi, Thái trưởng lão, chờ một chút. Triệu Vô Cực lúc này lên tiếng nói, đây mới chỉ là xử tội của hắn, ta bị trộm mất hơn 1000 bộ y phục, tổn thất vô cùng to lớn, chưa bồi thường xong sao có thể cứ như vậy kết thúc. Thái Nhất gật đầu nói, đúng vậy, Vô Cực ngươi muốn bồi thường cái gì? Triệu Vô Cực mở miệng, 10 vạn linh thạch, Hải Chiến Nghi nghe vậy lập tức phản đối. Cái gì 10 vạn linh thạch? Triệu Vô Cực, ngươi muốn tiền phát điên rồi sao? Mấy bộ quần áo mà thôi, ngươi lại muốn 10 vạn? Sao không đi cướp? Cách Trương.